pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547. Chương 1543 Hoa cánh tay thiếu nữ 35. Vì thế Thiên lại lần nữa bị liêu chết. Phiền vấn Hàn thật sự tưởng không rõ. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy thảo người ghét nữ tính. Thích Mục Giao người này đi. Rõ ràng không nói lời nào thời điểm còn miễn cưỡng có thể xem. Chính là chỉ cần một mở miệng nói chuyện, liền lệnh người hận không thể bóp chết nàng. Chính là không thể, hắn không có cái kia can đảm, cũng không có cái kia tất yếu. Hắn chỉ là phụng mệnh tới chụp ảnh chung lưu niệm thuận tiện chế tạo một ít chứng cứ. Một đường không nói chuyện, thật là một đường không nói chuyện. Phiền vấn Hàn không nghĩ bị tức chết, cũng không nghĩ đem Thích Mục Giao bóp chết, đành phải bảo trì trầm mặc trạng thái. Là ai nói trầm mặc là kim? Lời này thật sự là hiểu biết chính xác, lời lẽ chí lý, hắn hà tất một hai phải cùng nam nhân kia bà nói chuyện tự tìm tội chịu đâu. Kỳ thật hắn chỉ cần như vậy trầm mặc giống nhau sẽ có tiền tài phi vào túi tiền. Ra sân bay, Phiền Vấn Hàn lôi lôi kéo kéo một hai phải cùng Lâm Tịch đua xe lại lần nữa bị xấu cự lúc sau cũng. Liền không hề có lệ. Dù sao được đến chính mình muốn, 1000 khối thỏa thỏa chạy không thoát, dỗi đến thoải mái, lục đến rõ ràng, Lâm Tịch tỏ vẻ thực vừa lòng. Này vẫn là Lâm Tịch lần đầu tiên đi vào cái này chịu tải ủy thác người rất nhiều ấm áp ký ức ra. Chính là ánh vào Lâm Tịch mi mắt ấm áp sao, đã có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường tới hình dung. Lâm Tịch lãnh sần, mất công này phòng ở bọn họ là không có quyền tài sản. Nói cách khác chỉ sợ đã sớm cấp Thích Cạnh Trung bán đi đổi tiền thưởng cùng tiền cờ bạc đi. Nằm ở trên giường Thạch Hiểu Huệ không nghĩ tới khuê nữ cư nhiên đã trở lại. U ám trong ánh mắt đầu tiên là phát ra ra một tia kinh hỉ. Tiếp theo chính là hoảng sợ đến thói quen tính nhìn quanh một chút cái này thoạt nhìn rất là rách. Nát ra, sau đó đè nặng giọng nói. Xa xa, người như thế nào đã trở lại? Mụ mụ không phải nói cho ngươi tạm thời không cần trở về sao? Mẹ, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy không tốt? Lâm Tịch trực tiếp đem Lữ Hành Dương ném ở phòng ngủ cửa. Bà bước cũng làm 2 bước chạy tiến phòng ngủ đi. Thạch Hiểu Huệ chính cắn chặt răng dãy dụa từ trên giường ngồi dậy. Mẹ, có phải hay không còn vô cùng đau đớn? Ngươi như thế nào khôi phục đến như vậy chậm? Muốn hay không lại đi kiểm tra một chút? Thạch Hiểu Huệ tham lam nhìn nữ nhi, giống như trường cao, biến xinh đẹp, chính là này tóc cắt đến có điểm quá ngắn, bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra rất tinh thần. Lâm Tịch lại hỏi một lần, nàng mới giống từ trong mộng bừng tỉnh giống nhau chạy nhanh nói. Không cần, mẹ không có việc gì, không phải đều nói thương gân động cốt 100 thiên sao? Sao có thể tốt nhanh như vậy? Lâm Tịch thấy Thạch Hiểu Huệ mặt mày xanh xao, đã xuất hiện nếp nhăn trên cổ mơ hồ còn có chút xanh tím với ngân. Tức khắc đôi mắt như là thiêu đốt ngọn lửa, ta cái kia xúc sinh không bằng cha lại đánh ngươi. Kỳ thật 2 cái tháng sau thời gian muốn hoàn toàn khôi phục thật là không có khả năng. Nhưng là nếu Thạch Hiểu Huệ có thể hảo hảo ngốc tại trong nhà dưỡng bệnh mà không phải kéo bệnh thề. Còn phải cho Thích Cạnh Trung giặt quần áo nấu cơm. Có đôi khi còn sẽ bị gia bạo nói, khẳng định không phải là hiện tại cái dạng này. Thạch Hiểu Huệ biết chính mình thương tàng không được, cũng liền không nói dối ngạnh đi che giấu, rũ đầu xoa xoa đôi mắt, muộn thanh nói, là ta liên lụy hắn. Người ba, mẹ, ta kỳ thật vẫn luôn đều tưởng không rõ, người như thế nào liền liên lụy hắn. Ta ngốc tại trong nhà nhiều năm như vậy. Lâm Tịch lại lần nữa đánh gãy Thạch Hiểu Huệ nói. Tuy rằng này thực không lễ phép. Mẹ, ngươi thật sự ngốc ở nhà nhiều năm như vậy sao? Giặt quần áo mua đồ ăn nấu cơm hầu hạ ta. Ngươi ngày nào đó ngốc. Ngươi có biết hay không mướn một cái toàn trước bảo mẫu hiện tại thấp nhất cũng muốn 3.000 đồng tiền. 1 tháng, hơn nữa vẫn là cùng ăn cùng trụ. Ngài cùng ta ba kết hôn nhiều ít năm ngài liền hầu hạ hắn nhiều ít năm. Tính tính đây là bao nhiêu tiền? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, các từ này trước, nhà chúng ta làm thành như vậy nhiều nhất xem như các ngươi cho nhau liên lụy. Như thế nào liền thành ngươi đơn phương liên lụy hắn? Thạch Hiểu Huệ có chút ngốc, nhà mình khuê nữ khi nào trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Hơn nữa, nàng cư nhiên cảm thấy xa xa nói giống như cũng có chút đạo lý. Làm một cái lấy phu vì thiên, cảm thấy không đi ra ngoài kiếm tiền làm toàn chức thái thái chính là ngốc. Chính là ký sinh trùng người lập tức đem tư tưởng chuyển biến lại đây là căn bản không có khả năng. Cũng may còn có 40 ngày qua thời gian, nàng hảo ba ba ở bị nào đó người xúi dục lúc sau khẳng định sẽ rất phối hợp nàng. Hoàn toàn tưới diệt Thạch Hiểu Huệ trong lòng cận tôn tốt đẹp hy vọng. Nương hai lao nửa ngày cắn, đại đa số thời gian đều là Lâm Tịch đang nói. Thạch Hiểu Huệ đang nghe, nàng đôi mắt cơ hồ vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào Lâm Tịch. Rất ít sẽ rời đi tầm mắt, đường biết chính mình khuê nữ ở trường học quá rất khá. Cùng đồng học ở chung đến cũng thực hòa hợp khi Thạch Hiểu Huệ thỏa mãn thở dài một tiếng. Xa xa là thật sự trưởng thành, liền tính nàng hiện tại đã chết, cũng có thể yên tâm đi. Thạch Hiểu Huệ không dám lớn tiếng nói giỡn, thậm chí không dám đại thở dốc, như vậy tổng hội làm nàng đoạn cốt nơi đó có châm thư giống nhau đau. Nghiêm trọng thời điểm sẽ giống đau sốc hông giống nhau đau đến không dám hô hấp. Buổi tối Lâm Tịch đi ra ngoài mua đồ ăn, bị thương xương cốt muốn ăn nhiều một ít cá tiểu tôm bổ canxi. Ẩm thực nghi thanh đạm, Lâm Tịch mua điểm sông nhỏ cá, một khối đại đậu hù, cải thia, rau cần, hai căn heo xương sườn. Về đến nhà, Lâm Tịch liền bận việc khai. Thạch Hiểu Huệ đối với nữ như thế nhưng sẽ như vậy thủ pháp thành thạo nấu cơm nấu ăn cảm giác rất là kinh ngạc. Lâm Tịch một bên trích đồ ăn rửa rau một bên cùng nàng nói. Này ngươi cũng không biết đi, chúng ta trường học có gia chính xã. Trong trường học xã đoàn nhưng nhiều, chỉ có ngươi không thể tưởng được không có nhân gia làm không được. Cái gì mỹ thuật âm nhạc, kịch bản ca kịch, thời trang đi tú, nhiếp ảnh du lịch, mỹ thực mua sắm, ai nha, nhiều đến ta đều đếm không hết. Vậy ngươi mỗi ngày bận rộn học đầu bếp, còn có thời gian đọc sách. Mẹ, nhân gia là gia chính xã, không phải học đầu bếp. Lại nói, ta nếu là thực sự có đầu bếp chứng kia còn hảo đâu. Đến lúc đó chúng ta khai cái nhà hàng nhỏ, đã kêu Thạch mụ mụ tiệm ăn tại gia, chuyên bán ngươi làm những cái đó món kho cùng ăn sáng. Sinh ý nhất định hòa bào. Thạch Hiểu Huệ nghe nàng nói được hăng say, không khỏi nở nụ cười. Chính là chỉ cười hai tiếng liền chạy nhanh ngạnh xinh xinh ngừng. Lâm Tịch cũng thu liễm tươi cười nói. Hôm nay quá muộn, ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện chụp cái phiến tử nhìn xem. Nếu là không có việc gì nói tốt nhất, này một tháng ta chiếu cố ngươi, chờ ta khai giảng ngươi cũng liền được rồi. Lâm Tịch lời còn chưa dứt, Thạch Hiểu Huệ nước mắt đã đại viên nhỏ giọt. Lâm Tịch chạy nhanh buông trong tay rau cần tới hống nàng. Nàng thật sự không dám nói cái gì. Biết Thạch Hiểu Huệ hiện tại không thể đại biên độ vận động ngực khuếch. Nếu không sẽ khiến cho đau đớn, thậm chí làm cho vừa mới trương tốt xương cốt một lần nữa đứt gãy. Chính là xem bộ dáng này nàng vẫn là dẫm đến lôi khu. Mẹ, ngươi đi trên giường nằm đi, chờ ta đem cơm làm tốt kêu ngươi ra tới ăn thì tốt rồi. Lâm Tịch lau lau tay. Muốn đi nâng Thạch Hiểu Huệ hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Chính là nàng nói cái gì cũng không chịu, vội không ngừng chính mình lau khô nước mắt, trên mặt mang theo tươi cười chậm rãi nói. Mụ mụ không có việc gì, mụ mụ liền đứng ở chỗ này nhìn ngươi, Lâm Tịch lại không dám nói lời nói. Chỉ là thuần thục đem rau cần thiết đoạn, sông nhỏ cá tẩy sạch dự phòng, sau đó nàng bật lửa khí than, sắc kéo du ngã vào trong nồi thiêu nhiệt, hành gừng ném vào trong nồi bạo hương. Sau đó theo thứ tự để vào ngũ vị hương phấn, đậu nành tương, rượu gia vị, giấm chua, gia nhập số lượng vừa phải thủy. Sau đó để vào sông nhỏ cá, sôi nói chữ hỏa chậm hầm thu nước, đại khái 15 phút tả hữu. Nước sốt không sai biệt lắm bị thu được 8 phần khi để vào rau cần đoạn. Ngàn vạn không cần phiên xào, Nói cách khác sông nhỏ cá sẽ vỡ vụn. Bên này hầm tương nấu sông nhỏ cá. Bên kia trong nồi heo xương sườn nấu cũng mau chín. Nước muối heo xương sườn, tương nấu sông nhỏ cá. Lại xứng với trắng nõn xanh tươi cải thìa đậu hũ canh. Một đốn đơn giản việc nhà cơm chiều liền làm tốt. Sau đó cùng trang mũi chó giống nhau thích cạnh chung nghe mùi vị liền về đến nhà. Hết chương.